Chương 96, kiếm đạo thiên tài. Koshiro phát hiện nạ ạ kỳ cái này nhân loại có chút quái dị. Hắn đối với kiếm thuật học tập cực kỳ để bụng, nhưng cũng đối với còn lại xin không quan tâm chút nào, loại này cực đoan tâm tình, Koshiro còn chưa ở bình dân trên người thấy qua. Đối với nạ ạ kỳ khoảng thời gian này biểu hiện, để Koshiro theo bản năng cho rằng nạ ạ kỳ chính là bình dân. Uống Koshiro quyết tâm cho hai cái này người sống tạm bỡ một chút giáo huấn, cho nên lần này xuất đao, vừa nhanh vừa độc. Lúc này, đao này liền rơi vào nạ ạ kỳ đỉnh đầu. Đây đã là Koshiro tự nhận là nhanh nhất đao pháp. Nhưng ở nạ ạ kỳ trong mắt, như trước chậm cùng ốc sen giống nhau, thậm chí Koshiro còn không có xuất đao, hắn kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cũng đã dự cảm được đây hết thảy. Ba một cái xinh đẹp hợp tay, Koshiro đao vững vàng bị nạ ạ kỳ tiếp ở trong tay, cũng nữa không nhúc nhích được. Cái này Koshiro bất khả tư nghị nhìn nạ ạ kỳ, khí lực của hắn không nhỏ, nhưng nạ ạ kỳ rõ ràng so với hắn càng lớn. Cái này là người bình thường có thể làm được sao? Dĩ nhiên tiếp thượng sổ rổ đều kinh ngạc. Đang ở xem cuộc chiến những học sinh khác nhóm, cũng đều trừng ra khỏi trong mắt. Không phải, không sai. 700 Koshiro sơ qua sau khi kinh ngạc, liền khôi phục bình tĩnh. Vậy thử xem kế tiếp ha, hắn đã có chút hoài nghi nạ ạ kỳ phía trước nói, đều là lời nói dối. Tay không vào dao sắc, nhìn như đơn giản, có thể kỳ thực ở kiếm sĩ trong khi tu luyện, đều thuộc về tương đối khó khăn kỹ xảo. Một cái kiếm sĩ nếu là có thể nắm giữ cái này, như vậy kiếm thuật của hắn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nạ ạ kỳ cũng không nói nhảm, hắn ngược lại nghiêm túc tiếp nhận một đao, nhìn trước mặt hòn đá, lâm vào suy nghĩ. Cường hãn như hắn, trong khoảng thời gian ngắn, lại cũng có chút vướng tay chân. Không phải vận dụng trả cờ ra, không phải vận dụng còn lại bất luận cái gì phụ gia công kích thủ đoạn, dựa vào một đao chém đứt tảng đá, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, nhưng nếu như có thể làm được, đã nói lên, hắn thực sự trở thành một gã kiếm sĩ. Không cần khẩn trương, nhớ kỹ lời nói của ta, đao là ngươi thân thể một bộ phận, ngươi lực lượng trong cơ thể sẽ theo đao của ngươi, gây cho ngươi nghỉ công kích mục tiêu, bản thân ngươi quá mạnh, như vậy cây đao này, cũng liền đủ mạnh. Koshiro ở vừa nói. Nạ ạ kỳ gật đầu, nhắm lại con mắt. Đao vì thân thể một bộ phận, nếu quả thật đúng như vậy, vậy hắn dựa vào cái chuôi này một đao, có thể chém đứt sợ không chỉ có hòn đá bét. Loại này cha NG thao y, đại khái chính là nhân đao hợp nhất. Nhìn như đơn giản, thật thì là khó khăn nhất. So với di vãng bất luận cái gì huấn luyện đều muốn chắc trở nạ ạ kỳ mở mắt ra, khí tức đã dần dần điều chỉnh trở thành điều kiện tốt nhất cha nở dê tha y, hắn giơ đao lên, giơ tay chém xuống, một đao chém ở tại trên tảng đá thứ lạp một đao lên tiếng trả lời mà đứt, nhưng trên tảng đá, cũng xuất hiện một cái sâu đậm vết tích. Cái này nạ ạ kỳ thậm chí không kịp đi quản bay đi một đao, mà là nhìn trước mặt tảng đá, khó có thể tin. Cái này thành công. Koshiro nhãn thần thoáng ngốc trệ một cái, hắn chính là mượn cơ hội này để nạ ạ kỳ rõ ràng bạch kiếm sĩ khó xử. Cao y na ho nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên trực tiếp thành công, ta đây là có thể. Nạ ạ kỳ quay đầu nhìn về Koshiro. Koshiro vừa định gật đầu, chợt liền ho khan một tiếng nói, muốn chém đứt toàn bộ tảng đá mới có thể, ngươi tuy là làm xong rồi chém ra vết tích, nhưng như trước không thể buông lỏng. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến vậy mà lại là loại kết cục này, hiện tại chỉ có thể tùy tiện làm bộ làm tịch một chút, nếu không đợi lát nữa rất khó giải thích. Như vậy a, nạ ạ kỳ thoáng thất vọng. Bất quá lập tức, trong đầu hắn liền canh chừng một tiếng, xuất hiện nêu lên. Kiếm đạo nhập môn 1v1, ngươi đối với kiếm đạo có nhất định lý giải, nhưng chỉ là một ít thuầy bùa ạ dẹ mì, còn cần tiếp tục chăm chỉ tu luyện. Nạ ạ kỳ đại hỉ, miễn là ra kỹ năng, vậy là được rồi. Hắn lúc này liền lên tới đi một đống điểm kỹ năng, đem kiếm đạo nhập môn trực tiếp trồng lên mãn cấp. Kiếm đạo nhập môn một mặt ngươi đã đối với kiếm đạo có thuộc về mình khắc sâu lý giải, đối với kiếm thuật suy nghĩ cũng càng thêm rõ ràng. Là thời điểm mở rộng ra thuộc với kiếm thuật của mình, sắc bén một, kiếm đạo lý giải một. Trong nháy mắt, thật nhiều phía trước chẳng bao giờ xuất hiện qua khái niệm, lập tức đang ở nạ ạ kỳ trong đầu hiện ra tới. Thì ra đúng như vậy, hắn không khỏi phát sinh cảm thán, sau đó mở con mắt, nói, lao sư, ta dường như có thể chặt đứt hòn đá. Koshiro đang uống trà bình phục tâm tình, nghe nói như thế phía sau, kém chút không có một ngụm phun ra trong miệng nước trà. Không đợi hắn hỏi, nạ ạ kỳ liền lần nữa lại cầm lên đoạn đao. Hướng về phía trước mắt tảng đá lập tức chém xuống phía dưới dứt khoát, sợi không chút rông dài mà tảng đá cũng rất cho mặt mũi, lập tức lên tiếng trả lời mà đứt, mặt cắt chỉnh tề giống như tấm gương chân chuột. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ngay cả lá rụng tiếng cũng biết tích có thể nghe. Koshiro đều đã không để ý hình tượng trừng lớn con mắt. Một đao đoạn thạch, hắn thật vẫn làm xong rồi. Hắn vừa nhìn về phía nạ ạ kỳ trong mắt kinh hỉ cùng không dám tin tưởng cũng không có sai biệt, loại thần sắc này rất khó ngụy trang. Nói cách khác, chỉ có một khả năng, đó chính là Nạ Ạ Kỳ là một vị khoáng cổ tuyệt kim kiếm đạo thiên tài thành thật trong vòng vài ngày, là có thể làm được một đao đoạn thạch cái này ở kiếm sĩ bên trong, xem như là phi thường khó có thể nhập môn thủ đoạn, đối với Nạ Ạ Kỳ loại này thiên tài, trong vòng vài ngày giải quyết, mới là bình thường. Ngươi nhất định chính là một cái thiên tài. Kotskizo kinh ngạc một lát, mới có lặng yên nói ra những lời này. Nạ Ạ Kỳ vui vẻ nói, lão sư, chúng ta kế tiếp có thể học tập cao thâm hơn kiếm thuật đi. Kotskizo gật đầu, cười khổ cải chính nói, là kiếm đạo, không phải kiếm thuật. Cái này có gì khác biệt sao Nạ Ạ Kỳ mộng bức? Kotskizo lắc đầu, thực sự là không biết nên kinh hỉ hay nên khóc. Vậy đại khái chính là thiên tài à, rõ ràng thiên phú dị bẩm, lại ngoài ý liệu đối với liên quan tới kiếm đạo cùng kiếm thuật sự tình, dị thường trì độn. Kiếm đạo là ngươi con đường tu hành, ngươi về sau trở thành kiếm sĩ, vô luận như thế nào, đều chỉ có thể theo con đường này đi, con đường gần xa, quyết định ngươi có thể đi thật xa. Kotskizo kiên nhẫn cho Nạ Ạ Kỳ giải thích, cũng là cho tại chỗ các vị học sinh giải thích. Trước đây, hắn cũng không cần giảng thuật loại này đạo lý, đối với ngoại trừ Nạ Ạ Kỳ cùng sổ rổ trở ra học sinh mà nói, những đạo lý này quá mức cao thâm, căn bản không thích hợp bọn họ. Hiện tại mượn cơ hội này, hắn cũng vừa tốt giảng một chút. Còn như kiếm thuật, là vũ khí của ngươi, là ngươi ở trên con đường này đi lại đi đứng, nói như vậy, ngươi có thể đủ hiểu chưa? Nạ Ạ Kỳ nghe hiểu. Trách không được trong khung kỹ năng kiếm đạo nhập môn, đối với kiếm thuật của hắn không có chút nào để thăng, nguyên lai là chính mình căn bản hiện tại sẽ không có tu hành xuất kiếm thuật. Còn như kiếm thuật, cái này không có cách nào khác dạy cho các ngươi, chỉ có thể căn cứ các ngươi riêng mình kiếm đạo tới phát triển. Như vậy các ngươi, lại là vì sao ra kiếm đâu muốn tin tưởng cái này, mới có thể đối với kiếm thuật có một cái đại khái lý giải. Kotskizo nói xong, nhìn về phía Nạ Ạ Kỳ. Nạ Ạ Kỳ thoáng suy tư phía sau, liền có đáp án.